Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Khối Lỗi Đại Trận. Khối lỗi chứ không phải khôi lỗi nha. Khối lỗi là ở đây của bản dịch này nó có nói là dạng khối lỗi là lỗi đá đó, thuộc dạng vậy. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết khi mà câu cá nướng cá thì đột phá cảnh giới động huyền. Hắn vừa đột phá thì phát hiện ra khí tức ở phương xa đó, Long Khánh Hoàng Tử cách hơn 10 dặm cũng đột phá. Vì vậy hắn xuất ra kim nguyên thập tam tiễn và bắn lũng bụng của Long Khánh Hoàng Tử, làm cho gã từ nay về sau không còn hy vọng đột phá vào tri mệnh nữa. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư ở một bên thấy một màn này, không ngờ nhờ đó mà bước vào tri mệnh. Ả ta xông thẳng tới giết về phía của Ninh Khuyết. Do ả ta quá mạnh và cách biệt cảnh giới nên khó bắn trúng được ả. Đoạn cuối tập trước sau một lát nói chuyện thì ả ta cũng xuất chiêu, biến nước bên hồ ngưng tụ thành những con cá rồi bắn ra như là mũi tên về phía hai người Ninh Khuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mạc Sừng Sừng lúc này cau mày, nhìn chầm chầm con thủy ngư đang lao tới với tốc độ cao kia. Tay trái chắp sau lưng, tay phải thò ra khỏi ống tay áo bông. Ngón trỏ vẽ nhanh vài đường trong không trung, lại hoàn toàn không để ý đến việc niệm lực bị tiêu hao tốc độ cao. Một lần nữa, không chút do dự thi triển ra đạo bán thần phù kia. Phù lục giữa không trung bên hồ đại thịnh. Thủy ngư do đạo sĩ dùng khí tức ngưng tụ thành đã đâm tới bờ. Ngay khi sắp chạm vào cái khối khí đoàn trong suốt do bán đạo thần phù ngưng tụ thành, bỗng nhiên có những tia sáng cực kỳ chói lọi từ sâu trong luồng nước bắn ra. Những tia sáng thuần khiết thần thánh như hạo thiên thần huy kia, thông qua sự khúc xạ của vô số vẫy trên bề mặt thủy ngư, lập tức tỏa sáng rực rỡ, trong nháy mắt chiếu rọi thung lũng xanh tươi và đại minh hồ thành một màu trắng lóa, cứ như thể mặt trời trên cao đã giáng xuống nơi này vậy. Ánh sáng chói lòa đột ngột bùng phát, lạnh lùng vô tình đâm vào đôi mắt đen lấy trong veo của Mạc Sơn Sơn. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thức hải bị chấn động, khả năng khống chế thần phù lập tức yếu đi một phần. Đình Khuyết cũng không ngờ luồng nước giống như con cá nhỏ kia lại có thể tạo ra hiệu quả đạo pháp kỳ dị như vậy. Chỉ cảm thấy nước trước mắt sáng lòa, rồi cơn đau kịch liệt truyền đến, không nhịn được đau đớn hừ một tiếng, suýt nữa ngã ngồi xuống đất rồi. Tiếng rít liên miên vang lên, luồng nước hình cá tựa hư tựa thực kia, nhưng cơ hội thần phù suy yếu, tỏa ra ánh sáng cường hãi khủng bố, không ngừng đột phá về phía trước, mắt thấy sắp xé toạc khối khí đoàn trong suốt kia. Ngưng niệm nhập thủy thành bó, dùng ánh sáng làm yếu địch, thủ đoạn rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Không thể không nói, sự nắm bắt đạo pháp và tính toán tỉ mỉ trong chiến đấu của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đã đạt đến một trình độ rất hoàn mỹ. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn bên hồ bị hạo thiên thần huy do vẫy nước trong suốt khúc xạ phóng đại đâm vào mắt đau nhức, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, mắt thấy sắp bị luồng nước chứa sức mạnh khủng bố kia đánh trúng. Tuy nhiên đúng lúc này, bên bờ đại minh hồ bỗng nhiên xuất hiện một đạo phù ý cường đại. Đạo phù ý này trung chính bình hòa, không có bất kỳ sự xao động nào, nhưng lại vì sự thuần chính này mà trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Luồng nước trong suốt lao đến bên hồ trong nháy mắt ngưng trệ. Bất kể nó chứa đựng uy lực mạnh mẽ đến đâu, dãy dụa thế nào, những chiếc vảy phức tạp trên bề mặt luồng nước bong ra rồi tái sinh. Ánh sáng chói lòa khúc xạ từ sâu trong luồng nước có mãnh liệt hơn nữa, cũng không thể nào tiến thêm một bước nữa. Phản phất như giữa thiên địa sinh ra một bàn tay khổng lồ lạnh lùng bóp chặt lấy con cá đó vậy. Gió ở bờ bắc đại minh hồ chợt ngừng, từng luồng gió trong nháy mắt biến mất, không khí bị đạo phù ý cường đại kia áp chế, không dám có bất kỳ ý định lưu động nào. Ngay cả những mảnh vỡ đang rơi trong gió cũng tĩnh chỉ giữa không trung. Sự tĩnh chỉ này không phải là tuyệt đối, mà là một loại tĩnh chỉ do bị ép buộc dãy dụa mà không thể thoát ra. Nửa mẫu mặt hồ đang chìm trong sự tĩnh chỉ này, nước hồ bất an dãy dụa, chảy trôi nhưng mà không chảy ra được. Lớp băng mỏng ở trên mặt hồ dãy dụa dần vỡ vụn, nhưng không tán ra xung quanh, mà nén vào bên trong, không ngừng bị ép nhỏ lại. Một chiếc lá xanh từ bờ bay về phía mặt hồ, trong nháy mắt bị đạo phù lục kia xé thành vụn bông, nhưng lại bị bó chặt thành một bó không hề tản ra, chỉ biến thành một cục nhung xanh trông cực kỳ thần kỳ. Giữa thiên địa bên hồ dường như xuất hiện vô số sợi dây thừng vi diệu đến tột đỉnh, trói buộc mọi sự vật, trói buộc ý định hành động của chúng, bởi vì tên của đạo phù này gọi là phù chữ phược. Ninh Khuyết tay trái nắm chặt chiếc cẩm nang đã rách, miệng túi hơi cháy đen bên trong tối om, không có bất cứ thứ gì. Đạo thần phù kia đã theo tâm ý mà khởi động, bắt đầu trói buộc tất cả những gì gặp phải trên mặt hồ. Đạo sĩ đứng trên lớp băng mỏng mặt hồ, chiếc váy đạo bào màu đỏ tươi bồng bềnh trên người, bị phù ý của phù chữ phược nén chặt dán sát vào cơ thể của nàng. Lớp vải mỏng mềm bó sát lấy thân hình yếu điệu phập phồng, trông đặc biệt xinh đẹp, quyến rũ, động lòng người. Còn dải lụa đỏ ngày thường bay trong gió sớm đã vô lực rủ xuống, chán chường quấn quanh thân nàng. Dải lụa đỏ tươi quấn lấy đôi chân trần trắng nõn, càng toát ra một vẻ đẹp có chút tà ác. Chỉ tiếc là luồng nước bị phù lục này ngưng tụ vẫn đang tỏa sáng rực rỡ. Ninh Khuyết tạm thời vẫn chưa thể mở mắt, nếu không để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ bó sát của đạo sĩ lúc này, mắt và tâm thần chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thư thái rồi. Diệp Hồng Ngư biết dáng vẻ của mình lúc này, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy hình ảnh vải vóc dán sát cơ thể lộ rõ đường cong là xinh đẹp quyến rũ gì cả. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng chật vật và xấu hổ, cho nên phẫn nộ. Ngoài phẫn nộ và xấu hổ, cảm xúc trong lòng nàng lúc này phần nhiều vẫn là cảnh giác. Bởi vì lúc này, nàng đang đối mặt với một đạo thần phù hoàn chỉnh cường đại. Tuy rằng kém xa so với thần phù sư đích thân thi triển, nhưng mà nàng cũng không thể coi thường. Đạo phù chữ phược khủng bố này không thể trói buộc niệm lực ý thức của nàng, nhưng đã trói buộc được cơ thể của nàng. Trong thời khắc mấu chốt này, người cướp trước ra tay lần nữa là Mạc Sơn Sơn. Năm ngón tay phải của nàng nở rộ như hoa lan, trong nháy mắt tiêu giải nửa đạo thần phù đang đối kháng với hư ngư của đạo sĩ. Sau đó ngón trỏ tay trái đột nhiên như kiếm đâm ra. Một luồng ý vị khô nóng mãnh liệt xuất hiện bên hồ, không trung xuất hiện ngọn lửa, nhưng đã xuất hiện nhiệt độ còn cao hơn cả lửa. Nửa mẫu nước hồ gần bờ bắc đột nhiên sôi trào, sương mù bốc lên dữ dội. Sau khi hư ngư tỏa sáng, Ninh Khuyết vẫn luôn nhắm chặt mắt. Niệm lực trong thức hải lại luôn nhạy bén cảm nhận xung quanh, ngoại trừ không thể định vị đạo sĩ đã hòa làm một thể với thiên địa. Hắn cảm nhận rõ ràng những biến động khí tức thiên địa còn lại. Khi luồng ý chí táo bạo vừa xuất hiện, hắn liền biết Mạc Sơn Sơn đã chuẩn bị dùng nửa đạo thần phù kia rồi. Cho nên khi mà hồ sương mù bốc hơi, ánh sáng lưu chuyển, ngay khoảnh khắc đầu tiên sau khi ánh sáng mạnh bị che bớt, hắn liền mở mắt, dùng tốc độ nhanh nhất dương cung, bắn một cái mũi tên về phía đạo sĩ đang ẩn hiện trong sương mù nơi mặt nước. Không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có một cái lỗ đen cực nhỏ do sương mù mặt hồ tạo thành. Cùng với sương mù xoay tròn tốc độ cao bên cạnh cái lỗ, mũi tên phù làm bằng bí thiết trổng ruột liền đã đến trước mặt đạo sĩ rồi. Thần phù trói chặt thân hình yếu điệu của đạo sĩ. Theo lý thuyết trước mũi tên phù này, nàng không có bất kỳ cơ may nào. Tuy nhiên, điều khiến Ninh Khuyết cảm thấy khiếp sợ là những con cá bằng nước cũng bị thần phù trói buộc kia dường như là cảm ứng được suy nghĩ của hắn trước khi hắn bắn tên, cưỡng ép dãy đứt thân hình làm bằng nước, trong nháy mắt quay trở lại trước mặt của nàng. Giữa màn sương nước tỏa dị quang trên mặt hồ, loáng thoáng dường như vang lên một tiếng ai oán. Nửa đạo nước hồ hư ngư trực tiếp bị nguyên thập tam tiễn xé nát thành từng mảnh, sau đó hóa thành giọt nước đầy trời, rào rào rơi xuống hồ, như thể vừa trút xuống một trận mưa rào. Đến lúc này Ninh Khuyết mới rốt cuộc biết được vật bản mệnh của đạo sĩ lại chính là cá. Vai trái đạo sĩ lại bị trọng thương, máu tươi đầm đìa phun ra, nhưng vì sức mạnh của cái phù chữ phược bàn bạc kia mà máu không chảy xuống nước hồ, mà biến thành vô số giọt máu tròn vo dán chặt vào xương bả vai trắng ngần của nàng. Nếu không phải nước hồ hương ngư vào thời khắc mấu chốt nhất đỡ được cái mũi tên phù kia, chỉ sợ nàng đã bị mũi tên đó bắn chết tươi rồi. Tuy nhiên trước mắt nàng tuy còn sống, nhưng mà cũng bị thương cực nặng, cánh tay trái muốn gãy mà chưa gãy. Quan trọng hơn là vật bản mệnh bị tổn thương cực kỳ thảm trọng, nói không chừng không thể nào tu sửa lại được nữa. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tái nhợt dị thường, lạnh lùng âm sâm, nhìn chằm chằm bờ hồ bên kia màn sương nước, bỗng nhiên mang theo chút ý vị điên cuồng, nói: Thần phù của nhan sắc sư thúc quả nhiên lợi hại, nhưng rất tiếc người không phải là nhan sắc sư thúc. Ninh Quyết hoàn toàn không để ý đến lời của nàng nói, rút mũi nguyên thập tam tiễn thứ tư đặt lên dây cung căng cứng, ngón tay khống chế dây cung hơi run rẩy, khóe môi rỉ máu. Do liên tục bắn ra tên phù, chấn động đối với thức hải của hắn quá kịch liệt, tổn thương đối với cơ thể của hắn cũng vô cùng lớn. Nhưng lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là nhân cơ hội phù chữ phược trói buộc đối phương, không tiếc bất cứ giá nào bắn chết nàng, cho dù bắn hết 13 mũi tên phù trong hộp tên cũng không tiếc nữa. Nhưng đạo sĩ tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội bắn tên nào nữa. Trên đại minh hồ vang lên một tiếng quát thê lương, phẫn nộ, lạnh lùng. Đạo sĩ tạm thời không thể phá vỡ sự trói buộc của phù chữ phượng, nhưng mà nàng không cần phá, bởi vì lúc này nàng đã thực sự nổi giận, giống như Ninh Khuyết không tiếc tất cả cũng muốn giết nàng. Nàng cũng không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Ninh Khuyết. Cái giá được nhắc đến ở đây thậm chí bao gồm cả vực bản mệnh đã đứt làm hai đoạn và bị trọng thương của nàng. Nước hồ Hương Ngư cưỡng ép thoát khỏi phù chữ phượng để cứu chủ, lúc này đã bị xé đứt thành hai đoạn, trong đó một nửa bị mũi tên thập tam tiễn kia bắn thành mưa rào rơi đầy trời, còn một nửa vẫn đang nhảy nhót bất an trên mặt hồ. Theo tiếng quát lạnh lùng thê lương kia bật ra từ giữa đôi môi đỏ mộng của Diệp Hồng Ngư, nửa đoạn nước hồ Hương Ngư đột nhiên bình lặng, phản phất như sự tự thương cảm trong khoảnh khắc trước khi chết, sau đó mãnh liệt nổ tung. Cột nước trong suốt nổ tung liên thành mưa rào, mà những chiếc vảy dày đặc trên bề mặt Hương Ngư lại bị một sức mạnh thần kỳ nào đó bóc tách khỏi bản thể nước hồ, theo sức mạnh bùng phát mà bắn về phía bờ hồ. Một chiếc vảy cá trong suốt hóa thành một thanh đạo kiếm nhỏ mà sắc bén giữa không trung. Vạn chiếc vảy cá trong suốt hóa thành vạn thanh đạo kiếm nhỏ mà sắc bén giữa không trung. Khi bản thể nước hồ Hương Ngư hóa thành nước mưa rơi xuống mặt hồ, vạn thanh đạo kiếm kia cũng đã như mưa rào trút xuống hai người trên bờ hồ. Thế của nó bàn bạc không thể kháng cự, tựa như là mây đen đè xuống thành, có thể phá hủy mọi thứ trên thế gian. Nghe nói những nơi rất cao đều rất lạnh lẽo, cảnh giới của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư rất cao, nàng tùy ý động niệm rải xuống bờ hồ vạn thanh đạo kiếm như mưa rào cũng rất lạnh lẽo. Thân kiếm ngưng tụ từ nước hồ phủ một lớp sương mờ nhạt, đã hóa thành băng. Vạn thanh băng sương kiếm che khuất ánh thiên quang từ bầu trời phía trên thung lũng, đen kịch một mảng ập đến bờ hồ. Ngay lúc này, một đóa hoa dù nở ra trước mặt vạn kiếm, màu đen kịch như là bầu trời đêm, lập tức khiến vạn kiếm thất sắc. Trong thời khắc sinh tử, Ninh Khuyết bùng đại hắc tán ra. Sự lựa chọn này không hề nằm ngoài dự đoán, thậm chí giống như là những lời sáo rỗng bị người ta xem đến phát chán vậy. Tuy nhiên cũng giống như những lời sáo rỗng trong văn chương thường là tinh hoa ít sai sót nhất, đừng văn nhân ngàn năm đúc kết. Đại hắc tán cũng như vậy, có thể hứng bụi trần vạn thế, có thể che mắt che trời. Đối mặt với mưa rào lớn đến đâu cũng sẽ không lọt xuống một tia. Những thanh đạo kiếm nhỏ mà sắc bén chỉ chích lao tới, giống như mưa rào thực sự liên miên đánh vào mặt dù đen dày dính đầy dầu mỡ, phát ra những tiếng va chạm trầm đục bầm bập cực lớn. Đạo kiếm không thể đâm thủng mặt dù, nương theo lực xung kích mạnh mẽ vỡ vụn thành vụn băng, sau đó hóa thành sương nước tan biến trước chiếc dù đen. Đồng thời với việc buông dù, Ninh Khuyết kéo Mạc Sơn Sơn ra sau lưng mình. Đại hắc tán rất lớn, hai người nữa ngồi xổm dưới dù. Trên đầu dường như là có thêm một màn đêm hình bán nguyệt, không chừa lại bất kỳ khe hở nào. Đạo kiếm không thể đâm thủng đại hắc tán, nhưng mà lực xung kích khủng bố tích tụ trên đó lại lưu lại trên mặt dù. Sau đó theo cán dù làm bằng vật liệu không rõ truyền đến đôi tay đang nắm chặt cán dù của Ninh Khuyết. Hắn cúi đầu cau mày, hai cánh tay không ngừng run rẩy, giữa các ngón tay hiện ra màu trắng bệch, đã dùng hết sức lực toàn thân nhưng vẫn không thể nào chống đỡ nổi lực xung kích được sao mạnh hơn được trước truyền đến từ mặt dù đen. Vạn thanh đạo kiếm xếp thành kiếm trận phức tạp giữa không trung binh hồ, lần lượt giáng xuống, liên miên bất tuyệt, mãnh liệt oanh kích, tốc độ ngày càng nhanh. Thậm chí thân kiếm băng ngưng tụ mang theo vệt đỏ tươi ở đuôi, phản phất như đang bốc cháy vậy. Cán đại hắc tán trượt khỏi ngón tay Ninh Khuyết, đập mạnh vào ngực của hắn, kèm theo một tiếng rên đau đớn, máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống. Nhưng tay trái của hắn nắm chặt đoạn giữa cán dù, tay phải như là dây thép móc chặt vào nan dù ở phần trên của chiếc dù, dùng ngực tì vào cán dù. Sự oanh kích của đạo kiếm vẫn đang tiếp diễn, sức mạnh truyền đến từ mặt của đại hắc tán ngày càng lớn. Những ngón tay móc chặt vào nan dù của hắn dần dần bị cứa rách, chảy máu, thậm chí sắp lún sâu vào kẽ tay. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào xương trắng lờ mờ hiện ra giữa máu thịt mơ hồ, gò má vì đau đớn kịch liệt mà trở nên tái nhợt, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu run rẩy, nhưng mà hắn vẫn không có ý định buông tay. Hắn xưa này đối với bản thân đủ tàn nhẫn, đặc biệt là trong những thời khắc quan trọng liên quan đến sống chết, cho nên trước vạn thanh đạo kiếm bên hồ, hắn chết cũng sẽ không buông chiếc dù đen. Bởi vì hắn biết một khi mà buông tay, bản thân và Mạc Sơn Sơn đều sẽ chết. Máu tươi chảy xuống từ kẽ tay, bị rách không nhỏ xuống đất, mà theo nan dù đen chảy xuống mặt dù. Đột nhiên trong thức hải hắn xuất hiện một vệt sáng. Đáng tiếc trong thời khắc này, hắn thực sự là không có tinh lực để tìm kiếm hình dáng thực sự của vệt sáng đó. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt dù đen sì, mong chờ niệm lực của đạo sĩ mau chóng suy kiệt. Tuy nói sau khi bắn tên vào Long Khánh hoàng tử, Ninh Khuyết đã biết rất rõ mình và thần điện, đặc biệt là vị đạo sĩ kia đã trở thành kẻ thù sinh tử. Nhưng mà ánh mắt của hắn rơi trên chiếc dù đen vẫn không kìm được sinh ra rất nhiều tán thán và khâm phục. Cẩm nang thần phù do Nhan Sắc đại sư đích thân viết ra, nguyên thập tam tiễn tập hợp trí tuệ và năng lực của Hậu Sơn thư viện chính thời đại, cộng thêm thư sĩ Mạc Sơn Sơn để ngộ được nửa đạo thần phù, đây là sức mạnh như thế nào chứ? Tuy nói đạo sĩ đã bước vào tri mệnh trên vách tuyết, nhưng mà nếu là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh sơ phẩm bình thường, đối mặt với sức mạnh như vậy và những thủ đoạn đại hung hiểm mà Ninh Khuyết giấu giếm, e rằng cũng chỉ có thể bỏ mạng tại đây. Vậy mà đạo sĩ lại không chết, mặc dù bị hai mũi tên phù lan đến chịu trọng thương, nhưng thiếu nữ tu đạo sĩ cuồng này rốt cuộc vẫn không chết. Chẳng những không chết, nàng hờ hững đứng ở trên lớp băng mỏng mặt hồ, bị phù chữ phượng khống chế, lại lẫm liệt bỏ đi vật bản mệnh trân quý nhất. Tâm ý vừa động, liền dùng vạn thanh đạo kiếm áp chế Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn đến mức không thể đánh trả. Ninh Khuyết từng nghe nói trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện từng khen ngợi đạo sĩ vạn pháp giai thông, nay xem ra quả nhiên là như vậy. Đạo sĩ không chỉ cảnh giới cao diệu, điều chấn động hơn là nghị lực, quyết tâm, nhãn quan và thủ đoạn vô cùng vô tận mà nàng thể hiện trong chiến đấu. Hắn nhịn không được mà thầm nghĩ. Vậy mà vẫn không giết được ngươi, xem ra nhất định phải nghĩ cách giết chết ngươi rồi. Tuy nói không phải do bản thân phù sư phát động, nên phù ý của phù chữ phượng trên Đại Minh Hồ mất đi vài phần diệu dụng. Nhưng mà đạo phù chữ phượng này dù sao cũng là thần phù do Nhan Sắc đại sư viết. Bất luận thời gian duy trì phù lục hay là cường độ đều vô cùng khủng bố. Cho dù với cảnh giới năng lực của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư cũng không có cách nào thoát khỏi trong thời gian ngắn được. Bờ vai trắng ngừng bị nguyên thập tam tiễn bắn trúng lần nữa, những giọt máu ngưng tụ dán chặt vào bắp tay trần của nàng, có chút tanh nồng. Búi tóc đạo cô trang nghiêm tỉ mỉ sớm đã rối tung, từng lọn tóc đen vừa bay lên không trung liền bị phù chữ phượng bó chặt vào gò má của nàng. Tóc đen tung lên làn da trắng ngừng, trông đặc biệt xinh đẹp nhưng lại có vài phần chật vật. Nhưng trên mặt đạo sĩ lại không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn chiếc đại hắc tán bên hồ. Thân là đệ tử thân truyền của phu tử lại yếu ớt như vậy, thư viện để Ninh Khuyết đại diện Hậu Sơn đi lại trong thiên hạ, tất nhiên sẽ để cho hắn mang theo vài thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên nàng tuy cảm thán về khả năng phòng ngự mạnh mẽ của chiếc đại hắc tán kia, nhưng cũng không ngạc nhiên. Điều thực sự khiến cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí ẩn ẩn khâm phục là năng lực mà Ninh Khuyết thể hiện trong chiến đấu. Năng lực này không chỉ cảnh giới hay mức độ điều khiển khí tức thiên địa, mà chỉ sự vận dụng khéo léo mọi thủ đoạn chiến đấu, sự lựa chọn thời cơ ra tay chuẩn xác quán, thậm chí có thể gọi chung là một loại khí chất nào đó. Hôm nay bên bờ Đại Minh Hồ, để giết chết Ninh Khuyết, nàng đã dốc hết 9 phần tâm tư, cực hiếm khi động dung Hạo Thiên thần thuật mà thời gian tham ngộ chưa lâu. Cuối cùng dùng đến đạo pháp Vạn Kiếm Tông chấn nhiếp thế gian của trưởng giáo Hạo Thiên đạo môn, nhưng vẫn không thể giết chết đối phương, thậm chí ngược lại còn bị đối phương làm trọng thương cơ thể. Vết thương thê thảm trên vai, máu còn hơi ấm trong lòng bàn tay, những giọt máu dính chặt trên bắp tay đều khiến cho Diệp Hồng Ngư cảm thấy phẫn nộ, nhục nhã, thậm chí điên cuồng. Nhưng đôi mắt của nàng lại giống như là những thanh kiếm kết từ vảy nước ngưng băng kia bắt đầu bùng cháy, toát ra một sự lạnh lùng cuồng nhiệt. Chỉ khi đối mặt với đối thủ thực sự đáng tôn trọng, ánh mắt này mới xuất hiện. Để chứng đạo, nàng tìm kiếm cường giả trên đào sơn Tây Lăng, tìm kiếm di bối nơi tứ hải hoang dã. Những năm qua, nàng đã so tài với rất nhiều cao thủ, tuy nhiên cực ít người có thể khiến nàng tôn trọng thậm chí là khâm phục, bởi vì trong mắt nàng, những kẻ gọi là cao thủ kia chỉ có cảnh giới và thực lực hùng hùng, nhưng hoàn toàn không biết cách phát huy, cũng giống như đám thư sinh chua ngoa đọc sách chết vậy, không đáng nhắc tới. Mãi đến ngày hôm nay nàng gặp Ninh Khuyết, phát hiện ra kẻ thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử này lại là một người tu hành hiếm hoi, hiểu được chân thực của sự chiến đấu. Tuy hiện giờ cảnh giới còn thấp, nhưng mà chỉ cần cảnh giới tiến bộ một chút, lúc sinh tử chứng đạo tất nhiên sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nàng rất xác định suy luận này, bởi vì bản thân nàng chính là người như vậy. Đại hắc tán rung rẩy chống đỡ dưới cơn bão đạo kiếm bên hồ, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng mà mãi vẫn không sụp đổ. Sườn nước do những thanh băng kiếm hóa thành ngày càng dày đặc, dần dần chung vùi nó. Đạo sĩ mà không biểu cảm nhìn về phía đó, trong lòng rất nghiêm túc nói: "Như vậy mà vẫn không giết được ngươi sao? Xem ra ngươi thực sự phải chết rồi." Diệp Hồng Ngư si với đạo, si với chứng đạo, lấy gì chứng đạo, chỉ có sinh tử mà thôi. Cho nên nàng cuồng nhiệt theo đuổi chiến đấu. Ninh Khuyết si với sống, si với tham sống, lấy gì cầu chết, chỉ có trách nhiệm mà thôi. Cho nên hắn chiến đấu vô cùng liều mạng. Nguyên do tuy khác nhau, khí chất thể hiện ra bên ngoài lại có vài phần tương tự. Nếu bọn họ có thể biết về cuộc sống tuổi thơ của nhau, có lẽ sẽ hiểu rõ hóa ra đối phương cũng là cùng một loại người. Bởi vì sở hữu cùng một loại khí chất và lý niệm, cho nên bọn họ khâm phục lẫn nhau, nảy sinh sát ý sâu nặng hơn với nhau. Bởi vì khó giết cho nên tôn trọng, cho nên càng nhất định phải giết chết đối phương. Đạo kiếm tập kích Hắc Tán, Hắc Tán chống lại đạo kiếm. Đạo sĩ đứng ở trên hồ, thân thể không thể di chuyển, vết thương trên vai vẫn không ngừng chảy máu, không biết khi nào niệm lực sẽ khô kiệt. Ninh Khuyết trốn ở dưới dù, thân thể không thể di chuyển, vết thương giữa các ngón tay không ngừng chảy máu, không biết khi nào sẽ không nắm chặt được chiếc dù này nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Diệp Hồng Ngư tái nhợt, nhưng mà không nhìn ra dấu hiệu niệm lực khô kiệt. Ninh Khuyết cúi đầu mím chặt môi trắng bệch vì mất máu, cũng không nhìn ra được khả năng sẽ buông tay của hắn. Trận chiến bên bờ Đại Minh Hồ từ hình ảnh động cực kỳ kịch liệt, chuyển thành hình ảnh tĩnh tuyệt đối. Ngoại trừ kiếm và u, tuy nhiên sự hung hiểm ẩn chứa trong đó lại ngày càng kịch liệt. Chỉ cần một bên không thể kiên trì tiếp, thì đó chính là lúc hủy diệt. Cục diện dường như đi vào một thế cờ chết, hai người đều quá tàn nhẫn đến mức không nhìn thấy kết cục của thế cờ chết này. Cuối cùng là sinh tồn hay tử vong, dường như chỉ có thể quyết định bởi ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Trong tình huống này, có một thiếu nữ phù sư dường như đã bị người ta lãng quên. Nhưng nàng là thư si, sao có thể bị người ta lãng quên? Trên thực tế, người cuối cùng giải khai cục diện sinh tử này chính là nàng. Mạc Sơn Sơn đứng dậy, đứng ra bên ngoài đại hắc tán. Nhìn Khuyết kinh hãi, nhìn những thanh đạo kiếm chi chít đang ập tới trước mặt. Thiếu nữ phù sư bình tĩnh cắn nát ngón tay mình, mặc cho máu tươi từ đầu ngón tay chảy xuống, sau đó nhẹ nhàng vươn về phía không trung. Theo động tác của nàng, những thanh đạo kiếm đang đâm tới kia đột nhiên trở nên chậm lại vài phần. Giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay thon dài lơ lửng một cách kỳ dị giữa không trung. Sau đó đầu ngón tay Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng chấm vào giọt máu giữa không trung, giống như một ngọn bút lông tím mảnh mai chấm vào mực ở trong nghiêng bụng Trầm Hoàng Châu, mềm mại kéo một đường rồi lại rơi xuống tờ giấy vô hình giữa không trung, liền vẽ ra một vệt máu. Vẫn là nửa đạo thần phù đó, chỉ có điều lần này phù tuyến vận hành không còn vô hình nữa mà nương theo vệt máu, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Phù ý dần sinh bên hồ không mạnh hơn lúc trước, nhưng lại sinh động hơn, phản phất như có sinh mệnh. Nửa đạo thần phù mạnh nhất mà thư si viết ra trong đời này không hướng về phía đạo si đang đứng trên mặt hồ, bởi vì khoảng cách quá xa, bởi vì nàng biết cho dù mình ra tay cũng chưa chắc có thể đánh ngã người con gái mạnh mẽ kia. Bán đạo thần phù của nàng ném về phía Đại Minh Hồ, giống như là cây bút khô vừa viết xong một bức tranh mực đầm đìa, ném vào trong vải nước trong, muốn gột rửa chính mình. Trong nước hồ trong veo của Đại Minh Hồ đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ máu cực nhỏ, phản phất như chu sa. Lấy nét bút này làm dẫn, một luồng khí tức cổ xưa xa xăm từ đáy hồ sinh ra, khiến người ta nảy sinh cảm giác chấn động sùng bái. Đại Minh Hồ sống lại, nước hồ bốc hơi cuộn trào, sương nước bao phủ thung lũng. Đại Minh Hồ biến mất không dấu vết, nước hồ mất đi tiếng sống, sương nước che khuất tất cả. Luồng khí tức cổ xưa xa xăm kia hội tụ trong sương nước nồng đậm, đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thung lũng xanh tươi, lại qua một khoảnh khắc tràn lên đỉnh núi tuyết, cuối cùng lao thẳng lên trời xanh xám xịt xa xăm, phản phất như muốn xé toạc bầu trời này ra vậy. Khí tức cổ xưa xa xăm bạo tăng nương theo núi mà lên, đâm thẳng vào vòm trời xám xịt. Nhưng mà ngay khoảnh khắc dường như là sắp chạm vào thiên mạc, lại đột nhiên thu liễm trở về. Tuyết nổi trên đỉnh tuyết phong dần bay, khí tức trong thung lũng xanh tươi đại loạn, gió mạnh cuồng vũ giữa không trung, trong chớp mắt quét ngang, nhấn chìm mọi sự vật. Vạn thanh băng kiếm của đạo si, bán đạo thần phù của thư si, phù chữ phược do Ninh Khuyết bóp nát cẩm nang giải phóng ra. Nước hồ sôi trào, đều bị khối xương do cuồng phong cuốn động nuốt chửng, biến mất không dấu vết, không biết đã đi đâu. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn trực tiếp bị khí tức bạo tăng này đánh bay, choáng váng một lát mới tỉnh lại. Hắn nhìn sương mù dày đặc bao trùm thiên địa, không khỏi cảm thấy cơ thể có chút lạnh lẽo. Khí tức khủng bố bực này hoàn toàn không giống sức mạnh mà con người có thể thi triển ra, cho dù là chí cường giả tri mệnh đỉnh phong cũng không làm được điều này. Ống tên và hành lý đều còn bên cạnh, hắn kinh ngạc xong lại nảy sinh nhiều điều khó hiểu. Đạo khí tức cuồng bạo này trực tiếp nuốt chửng tất cả, bao gồm cả khí tức của đạo si, nhưng tại sao mình vẫn lành lặn, không chịu bất kỳ tổn thương nào? Đây là phù gì? Ninh Khuyết khó kìm nén sự chấn động trong lòng, nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh mà hỏi. Mạc Sơn Sơn nâng tay áo lau đi vết máu chảy xuống khóe môi, lắc đầu. Lúc trước nàng lấy máu làm mực viết nên nửa đạo thần phù tập kích Đại Minh Hồ, mới gây ra dị biến trong thung lũng. Tuy nhiên chính nàng dường như cũng không ngờ sẽ gây ra hậu quả như vậy. Nghe xung quanh tĩnh mịch không tiếng động, phát hiện không còn nghe thấy tiếng sống của Đại Minh Hồ nữa. Trong đôi mắt đen như sương mài hiện ra vài tia sợ hãi còn sót lại, rung giọng nói: "Không liên quan tới ta." Hai người dìu nhau khó khăn đứng dậy, tầm mắt nhìn thấy đều là một màn sương nước, hoàn toàn không nhìn rõ đang ở đâu. Ninh Khuyết không hiểu lắm lời của nàng nói, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nàng. Mạc Sương Sương khẽ ho hai tiếng, cảm nhận khí tức cổ xưa xa xăm vẫn còn quanh quẩn trong sương mù dày đặc, tràn đầy cảm xúc kính sợ hướng về phía đó mà nói: "Đạo khí tức này là sức mạnh tuôn trào khi trận pháp Sơn Môn Ma Tông mở ra. Ta lúc trước chỉ là cố gắng để trận pháp mở ra, nhưng thực không ngờ chỉ là trận lực tuôn trào khi mở ra lại mạnh mẽ đến như vậy." "Trận pháp Sơn Môn Ma Tông mở ra sao?" Ninh Khuyết kinh hãi. Mấy ngày trước trên vách tuyết kia, Long Khánh Hoàng Tử từng nói Sơn Môn Ma Tông mở ra còn cần thời gian. Những ngày này hắn vẫn luôn ngộ đạo bên bờ Đại Minh Hồ, cũng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của việc Sơn Môn Ma Tông mở ra. Kết quả không ngờ Mạc Sơn Sơn lại có năng lực nhìn thấu đại trận Sơn Môn Ma Tông, khiến nó mở ra trước thời hạn. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Sơn Sơn liền thêm vài phần nóng bỏng, thầm nghĩ thiên hạ tam si quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày thường nhìn thục nữ yên tĩnh cũng không có chỗ nào quá đặc biệt, đến thời khắc mấu chốt lại luôn có thể mang đến cho người ta quá nhiều bất ngờ. Thiếu nữ thư si lại thực sự có thể đạt đến cảnh giới phù trận bất nhị. Bị ánh mắt nóng bỏng của Ninh Khuyết nhìn, Mạc Sơn Sơn có chút không thích ứng với ý vị tán thán khâm phục trong mắt hắn. Hơi thẹn thùng cúi đầu xuống, khẽ giải thích: "Những ngày này huynh ngộ đạo phá cảnh bên hồ, ta cũng không có việc gì làm, cho nên ở bên hồ xem đại trận sơn môn này rất lâu, vì vậy nhìn ra được một chút." Nàng cúi đầu tiếp tục nói nhỏ: "Hơn nữa, đây không phải là bản trận, chỉ là yểm trận bên ngoài sơn môn." Tuy nói Nhan Sắc đại sư từng nói câu phù chính là trận, Ninh Khuyết cũng từng bị Thất sư tỷ coi như sai vặt sửa chữa đại trận Hậu Sơn thư viện, nhưng sự hiểu biết của hắn về kiến thức trận pháp vẫn cực kỳ nghèo nàn, hoàn toàn không hiểu bản trận, yểm trận là cái gì. Tuy nhiên hắn biết rất rõ, khoảnh khắc trước dưới sự tấn công của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, cục diện đã rơi vào tuyệt cảnh. Mạc Sơn Sơn mở ra Sơn Môn Ma Tông tương đương với việc trực tiếp phá vỡ thế cờ chết, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ninh Khuyết cảm khái nói: "Đạo sĩ quả nhiên mạnh mẽ mà, sau khi nhập cảnh giới tri mệnh, ta và muội cộng lại đều không phải đối thủ của nàng ta. Chỉ là rất tiếc muội đang ở đây, vậy thì Đại Minh Hồ đối với cô ta chính là một chiến trường sai lầm." Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Từ biên ải Yên Bắc đến sâu trong Hoang Nguyên, nàng luôn cảm thấy so với Ninh Khuyết mình chỉ có hư danh thư si, lại không có tác dụng gì nhiều, không khỏi có chút thần tư ảm đạm. Lúc này qua lời khen ngọt của Ninh Khuyết, xác nhận mình vẫn phát huy ra được một số tác dụng, khẽ nói: "Ta cũng chỉ là thử một chút thôi." Ninh Khuyết mới cười nói: "Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo đó." Mạc Sơn Sơn cười gật đầu. Ninh Khuyết nhìn sương mù dày đặc bao quanh người, hơi cau mày hỏi: "Tiếp theo nên làm thế nào đây? Nếu mà sương Môn Ma Tông đã mở, chúng ta vào bằng cách nào?" Sương nước quá dày đặc che khuất mọi tầm nhìn, khí tức thiên địa quá hỗn loạn, ngay cả thức hải cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảng cực hỗn độn. Trong môi trường này, đừng nói là tìm thấy Sơn Môn Ma Tông, hắn thậm chí không biết mình lúc này rốt cuộc đang ở đâu, là vẫn còn ở trong thung lũng xanh tươi hay là bị đạo khí tức kia đánh bay đến nơi khác rồi. Mạc Sơn Sơn nhắm mắt lại, ngón tay thon dài thò ra khỏi ống tay áo vươn vào trong sương mù, hơi co duỗi tính toán cảm nhận. Một lát sau mới mở mắt ra, cau đôi mày như mực, nói: "Đợi sương tan trước đã." Không bao lâu sau, biến động thiên địa nguyên khí do đại trận Sơn Môn Ma Tông mở ra gây nên dần dần bị thiên địa chân thực làm nhạt đi. Sương mù giữa không trung tan đi trước tiên, loáng thoáng có thể nhìn thấy bầu trời cực cao. Không biết vì sao mây tuyết xám xịt ban đầu đã tan đi, lộ ra một góc trời xanh thầm thẳm. Tốc độ sương nước tan đi ngày càng nhanh, từ trời xanh đến tuyết phong rồi đến màu xanh tùm trên đỉnh núi, liền miên không dứt lọt vào tầm mắt của Ninh Khuyết. Nhìn những ngọn tuyết phong đã nhìn suốt mấy ngày này, cộng thêm phương vị tương đối, hắn ngạc nhiên phát hiện vị trí hai người đang đứng lúc này lại chính là ở trong lòng hồ Đại Minh Hồ. Tuy nhiên lòng bàn chân tiếp xúc rõ ràng là đất thực, sao có thể là ở trong hồ? Nước hồ Đại Minh Hồ đã đi đâu rồi? Nếu nói nước hồ bị uy lực khi đại trận Sơn Môn Ma Tông mở ra trực tiếp bốc hơi sạch sẽ, dưới chân cũng phải là bùn lầy mới phải. nhưng mà cảm giác cứng rắn dày dặn đó rõ ràng có chút khác thường. Sương mù tiếp tục từ bầu trời tản về phía lục địa, đã có thể nhìn thấy ngọn rừng lá rộng xanh tươi bên hồ. Nhìn độ cao của những ngọn rừng đó, Ninh Khuyết càng xác nhận vị trí của hai người ở đáy hồ có địa thế thấp hơn, trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên lúc này hắn không kịp suy nghĩ đáp án về sự mất tích thường kỳ của Đại Minh Hồ. Mắt thấy sương nước dần tan, rừng xanh dần hiện, hắn dùng tốc độ nhanh nhất dừng cung lắp tên lại, cố nén cơn đau kịch liệt ở vai, không màng đến máu tươi vẫn đang chảy giữa các ngón tay. Cảnh giác dùng mắt thường và niệm lực tìm kiếm hình ảnh xung quanh. Tầm nhìn khôi phục sự trong trẻo, dao động khí tức thiên địa cuồng loạn hỗn tạp bình lặng lại. Cũng tương đương với việc những thứ bảo vệ mình như là chiến hào lúc trước đều không còn tồn tại. Đạo sĩ có thể phát hiện ra mình bất cứ lúc nào và phát động tấn công lần nữa. Sương mù ma tông mở ra, hắn và Mạc Sơn Sơn đều không vì vậy mà bị trọng thương. Hắn tự nhiên càng không tin đạo sĩ, người con gái mạnh mẽ và điên cuồng này sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng đến mức nào. Mũi tên phù sắc bén lạnh lẽo di chuyển chậm rãi ổn định, nhắm vào mọi phương vị trong tầm nhìn trong trẻo, sẵn sàng rời khỏi dây cung căng cứng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi mây mù tan hết, hắn vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Diệp Hồng Ngư. Bất luận là mắt thường hay là niệm lực đều như vậy, thậm chí ngay cả tạp âm nhỏ nhất cũng không nghe thấy. Cả thung lũng xanh tươi trở nên tĩnh mịch vô cùng. Không phải là tĩnh mịch tuyệt đối, có tiếng suối róc rách, có tiếng nước chảy rì rào vang lên ngắt quãng xung quanh. Ninh Khuyết không biết đạo sĩ đã đi đâu, nhưng mà trực giác mách bảo lúc này tạm thời an toàn. Hắn từ từ thu cung về vai, nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh một cái, đi vài bước về phía xung quanh, đế giày dẫm lên sỏi đá phát ra tiếng lạo xạo. Lúc này bọn họ quả thực đang ở đáy hồ cũ của Đại Minh Hồ, nhưng mà dưới chân dẫm lên không phải là bùn đen, cũng không phải là cát mịn màu bạc, mà là những hòn đá đầy gốc cạnh dày đặc. Mấy ngày trước ngộ đạo phá cảnh bên bờ Đại Minh Hồ, nhìn diện tích mặt hồ tĩnh lặng này cũng không quá lớn. Tuy nhiên hôm nay đi lại dưới đáy hồ khô cạn, hắn mới phát hiện hóa ra rất lớn, giống như là một cái bát đá khổng lồ bị khoét rỗng. Khoảnh khắc trước còn là hồ tĩnh lặng mùa đông, khoảnh khắc sau liền trở thành bãi sỏi khô ráo. Đây quả thực là hình ảnh thần diệu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên nghĩ đến nơi bất khả tri như là Sơn Môn Ma Tông vốn dĩ đã cực kỳ thần diệu, Đinh Khuyết và Mạc Sơn Sơn tuy khó kiềm nén sự chấn động trong lòng nhưng cũng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Sau khi quan sát một lát, hai người cuối cùng cũng phát hiện ra nước hồ đã đi đâu. Trong lớp sỏi đá dưới chân họ có nước, chỉ là một lớp rất mỏng rất nông, men theo khe hở của sỏi đá thấm tràn về một hướng nào đó, sau đó dần dần hợp lưu thành dòng suối phẳng chảy về chỗ trũng thấp, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi ở nơi trung tâm nhất của đáy hồ. Nơi lòng hồ không nhìn ra có gì khác thường, nhưng có thể xả hết nhiều nước hồ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, không khỏi mang lại cho người ta một cảm giác quỷ dị, phảng phất như nơi đó có một con cự thú viễn cổ đang há cái miệng tham lam. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn nhìn nhau, men theo hướng nước trong ở dưới chân chảy tràn, cất bước đi về phía lòng hồ. Tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, hai chân phảng phất như là đeo chì khó mà nhấc lên nổi. Sắc mặt của Mạc Sơn Sơn bên cạnh càng trở nên trắng bệch vô cùng, trông cực kỳ đau đớn. Chuyện này làm sao chứ? Đình Khuyết cảm nhận luồng khí tức khiến người ta cảm thấy sợ hãi kia, cau mày nhìn về phía xung quanh lại không nhìn ra điều gì khác thường. Đáy hồ là một bãi sỏi đá, quả thực không có bất kỳ điều gì khác thường, có chăng chỉ là đá. Những hòn đá này hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thù kỳ dị, có hòn rỗng ruột như tác phẩm nghệ thuật được gió đục khoét, có hòn tròn vo như là cái trống, có hòn mảnh khảnh như là rừng cây, có hòn thì hình dáng quái dị, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Trên một số hòn đá mọc rêu xanh dày, có hòn thì trơn bóng như ngọc, nhưng bất luận loại đá nào, trên đó đều không có dấu vết do nước hồ để lại, phảng phất như chúng chưa từng bị nước hồ ngâm trong khoảng thời gian ngàn vạn năm kia. Đá đầy núi, đầy thung lũng, cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt, phảng phất như đồng thời xuất hiện trong lồng ngực, cho dù là hòn đá tròn trịa cũng tràn đầy những góc cạnh sắc nhọn vô hình, khiến người nhìn thấy chúng cảm thấy trong ngực tắc nghẽn bất an. Cảm giác đó thật không thoải mái, không thông suốt, không đau đớn, tràn đầy ý oán hận, ý niệm không cam lòng quật cường. Ninh Khuyết nhìn những hòn đá trước mặt, cuối cùng cũng cảm thấy cổ quái. Mạc Sơn Sơn ở bên cạnh hắn ngẩn ngơ nhìn những hòn đá này, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng hiện ra hai vệt hồng, đôi mắt sáng dị thường, đôi môi mỏng khẽ rung không thể tin nổi, nói: "Lẽ nào đây chính là khối lỗi sao?" "Khối lỗi là cái gì?" Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Mạc Sơn Sơn rung giọng nói: "Giáo điển Tây Lăng từng ghi chép về một loại trận pháp, Loại trận pháp đó chắn ngang giữa thiên địa, mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. So với nó, Phàm Lung thần trận của Tài Quyết Ti quả thực không đáng nhắc tới. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ kính sợ và ngưỡng mộ, nhìn những hòn đá dường như được chất đống tùy ý xung quanh, nói: Ta cứ tưởng loại trận pháp này chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ lại có người thực sự có thể bố trận thành công. Ninh Khuyết tò mò hỏi: Những hòn đá này chính là trận pháp khối lỗi mạnh mẽ chấn ngăn thiên địa trong truyền thuyết đó hả? Mạc Sương Sương quay đầu nhìn vào mắt quán, nghiêm túc nói: Khối lỗi chính là đá. Ninh Khuyết đứng giữa những hòn đá đầy núi đầy thung lũng, cảm nhận luồng khí tức kia, ôm ngực hơi cau mày. Rất lâu không nói gì, lúc này trong ngực của hắn phảng phất như bị nhét vào mấy chục hòn đá cuội cứng ngắc, đã sắp đè lên đến tận cổ họng rồi, tắc đến phát hoảng, cộm đến khó chịu, đâu còn nói ra được lời nào nữa. Lúc trước hắn không nghe hiểu cái câu khối lỗi chính là đá của Mạc Sơn Sơn, mãi đến khi những hòn đá hình thù kỳ dị này lấp đầy hốc mắt của hắn, làm tắc nghẽn toàn bộ bụng ngực hắn, hắn mới hiểu ra, hóa ra cái gọi là khối lỗi chính là nỗi bất bình không biết sinh ra từ đâu trong bụng ngực. Những nỗi bất bình đó cuối cùng ngưng kết thành đá, không được sảng khoái. Đó là sự vật bình thường, tầm thường nhất, cũng là phi thường nhất thế gian. Ngàn vạn năm qua trầm mặc tồn tại giữa thiên địa. Có thể mọc cỏ, nhưng cỏ đều là ngoại vật. Có thể nứt vỡ, nhưng nứt ra vẫn là đá. Cho dù phong hóa thành cát sỏi, vẫn là con cháu của đá. Bản thể của nó kiên cường và thuần túy như vậy, phản phước như vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đình Khuyết nhìn ngàn vạn hòn đá lấp đầy thiên địa, không khỏi nhớ tới sư phụ Nhan Sắc đại sư từng nói vài câu. Đình đài lầu cát luôn bị mưa gió vùi dập, nền đá không nói ngàn năm bản chất không hủy, nhìn như không sạch nhưng lại sạch đến cực điểm. Vạn vật giữa thiên địa đều có khí tức của riêng mình, đó chính là nguyên khí. Ngọc vàng cũng không ngoại lệ, chỉ có đá ngoan cố là trầm mặc điệu thấp nhất. Khí tức của nó nồng hậu nhưng mà liễm sâu bên trong, chưa bao giờ nguyện ý phóng túng phun ra. Cho nên đối với người tu hành mà nói, đá là sự tồn tại khó cảm nhận nhất, muốn điều khiển lại càng vô cùng khó khăn. Nghĩ đến những hòn đá này ở đáy hồ, trong biển, trên núi, dưới bờ ruộng, yên yên tĩnh tĩnh tồn tại vô số năm tháng, nuôi dưỡng khí tức của mình, nhưng mà không nguyện ý để thiên địa biết được. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ thông suốt một số chuyện. Công pháp tu hành của Ma Tông hấp thu khí tức tự nhiên vào trong cơ thể, tương đương với việc tái tạo ra một thiên địa của riêng mình trong cơ thể. Trong giáo nghĩa hạo thiên, đây là sự bán bổ và bất kính cực lớn, cho nên mới bị thế gian gọi là ma. Đá trong khối lỗi đại trận này và những người tu hành công pháp Ma Tông bị cả thế gian không dung thứ kia giống nhau đến nhường nào? Cái ý quật cường không chịu nổi chắn ngang thiên địa này chẳng phải chính là sự phản kháng không lời đối với hạo thiên? Phụ trận tu hành đến chỗ cao thâm sẽ cùng đổ về một dòng sông. Mạc Sơn Sơn si với phụ đạo, tự nhiên cũng si với trận pháp. Nàng cảm nhận sự thường diệu của khối lỗi đại trận này, phát hiện mình cũng ở trong đó, lập tức phản phất như cũng biến thành một hòn đá nhỏ ngoan cố, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm dưới đáy nước này. Khí tức của khối lỗi đại trận khiến gò má tái nhợt của nàng hiện ra vẻ mệt mỏi. Nàng lại hoàn toàn không để ý đến đau đớn trong cơ thể, xuất thần nhìn xung quanh. Những khối đá chất đống tán loạn, chuyên chú suy tư về bí mật ẩn giấu trong đó. Đình Khuyết nhìn đuôi lông mày nhíu chặt khổ não của nàng, lắc đầu nói: Những hòn đá này ẩn dụ một thái độ nào đó. Ta nghĩ năm xưa, người có năng lực có gan dạ thiết lập khối lỗi đại trận này chỉ có thể là vị Quang Minh Đại Thần Quang giàu hăng nguyên truyền đạo, nhưng cuối cùng phản bội hạo thiên khai sáng Ma Tông kia thôi. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hơi tròn xinh đẹp viết đầy sự kinh ngạc khó hiểu. Một lát sau nàng mới hiểu ra, nơi này đã là Sơn Môn Ma Tông. Cao nhân thiết lập khối lỗi đại trận đương nhiên không thoát khỏi liên quan với Ma Tông rồi. Nàng tin vào suy luận của Ninh Khuyết, tuy có chút tiếc nuối một đại trận xinh đẹp và thần kỳ như vậy lại do người trong Ma Tông tạo ra, nhưng nàng không suy nghĩ quá nhiều, tâm thần nhanh chóng chìm đắm vào trong những hòn đá đầy núi đầy thung lũng này lần nữa. Đáy hồ khô cạn sỏi đá, vạn hòn đá ngoan cố nằm trên hoang dã, phong cảnh bực này nhìn như thế nào cũng không nói là đẹp được, nhưng mà trong mắt của Thư Si lại đẹp không sao tả xiết. Bên trong ẩn chứa đại trí tuệ khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh. Lấy gì tưới khối lỗi trong lòng? Nhìn vạn hòn đá ngoan cố chắn ngang giữa thiên địa, thiếu nữ thần tình say mê, lẩm bẩm mà nói: Người đó dùng ngàn khoảnh nước hồ, lấy ý tĩnh nhu của nước hồ che giấu góc cạnh nghiêm sát của khối lỗi. Khi yểm trận phá, đừng theo sức mạnh tự nhiên dẫn nước hồ đi, khối lỗi đại trận sẽ xuất hiện tại nhân gian. Cái ý thủy lạc thạch xuất có nghĩa nước xúc đá hiện này thật là khéo đoạt tạo hóa mà. Ninh Quyết từ nhỏ sống những ngày khổ cực, tuy nói viết được một tay chữ đẹp, nhưng mà lại không ngâm được một bài thơ hay. Thẩm mỹ kém cỏi hoàn toàn không có tình thú. Đối mặt với khu đầy núi đá này, thực sự không nhìn ra vẻ đẹp gì, càng không thấy được cái gì là ý thủy lạc thạch xuất khéo đoạt tạo hóa gì cả. Hắn chỉ cảm thấy đá trong bụng ngực sắp phun ra từ cổ họng, khó chịu đến cực điểm, vội vàng muốn nghĩ cách rời đi hoặc là đi vào. Nhìn dáng vẻ say sưa của Mạc Sơn Sơn, tuy có chút không nỡ, nên hắn đành nhẫn nhịn, không phá cái phong cảnh này mà cắt ngang đối phương, hỏi: đã là đại trận lợi hại như vậy rồi, chúng ta có vào được không vậy? Người đời đều khen thư si, tính tình thục tỉnh hiền trinh, nhưng đã mang chữ si, một khi thực sự si say rồi, liền hồn nhiên quên mất thiên địa ngoài thân, thậm chí ngay cả thương thế trong cơ thể cũng quên sạch sành sanh, đâu dễ dàng tỉnh táo lại như vậy. Nàng hoàn toàn không nghe thấy lời của Ninh Khuyết, thương tình ảm đạm, buồn bã nói: khối lỗi đại trận này lại bị người ta hủy qua một lần, hiện nay đại khái 100% chỉ còn lại một, thật đáng tiếc mà. Cũng không biết năm xưa khi khối lỗi đại trận này hoàn hảo mở ra sẽ là dáng vẻ bực nào, cũng không biết ngày sau còn ai có thể khiến khối lỗi này tái hiện nhân gian hay không. Nàng vô cùng buồn bã. Đinh Khuyết lại nghe thấy có chút vui mừng, thầm nghĩ nếu không phải như vậy thì hai người mình đã chết từ lâu rồi, tùy ý an ủi nói: tìm đường vào trước đã rồi nói sau, ngày sau nàng tham tường trận pháp nhiều hơn, để cho khối lỗi tái hiện cũng không phải là việc khó gì mà. Mạc Sơn Sơn trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ vấn đề gì. Hàng mi dài thưa thớt khẽ chớp động, một lát sau đôi môi mỏng khẽ mở, nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc mà nói: thập tam sư huynh, huynh nói phải, thế gian người có thể nhìn thấy khối lỗi này cực ít, ta đã nhìn thấy và có chỗ minh ngộ rồi, vậy thì ngày sau phải nghĩ cách để nó tái hiện thế gian. Nếu ta không nỗ lực tu hành học tập, khối lỗi thực sự cứ như vậy mà biến mất, vậy thì tương đương với trách nhiệm của ta rồi. Ninh Khuyết không ngờ tùy ý một câu nói như vậy lại khiến nàng chủ động gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Sự truyền thừa trong thế giới tu hành luôn có chỗ đứt đoạn, nếu có thể nhặt lại tòa đại trận thần kỳ này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà hắn lại có chút lo lắng trọng trách bực này liệu có gây ảnh hưởng đến việc tu hành tâm cảnh của nàng hay không. Nhất thời không nói gì. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề: đá ngoan cố đầy núi chỉ còn lại 1% uy lực đã mạnh mẽ như vậy, năm xưa khi hoàn hảo không sức mẻ thì lại là sự tồn tại vô địch như thế nào? Tòa trận pháp truyền thuyết tên là khối lỗi này có thể khiến cho thư si mê đắm như vậy, có thể lưu lại thanh danh hiển hách của mình trên giáo điển Tây Lăng, lại bị người ta hủy mất căn cơ. Năm xưa rốt cuộc là ai có năng lực hủy diệt một tòa đại trận như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, hắn nhìn một hòn đá bình thường không có gì lạ trước mặt rồi ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai vệt rêu xanh trên hòn đá. Theo đầu ngón tay di chuyển, rêu xanh bung ra, lộ ra dấu vết khắc sâu vào xương bên trong. Những dấu vết đó là kiếm ngân rõ ràng, bị nước hồ và rêu xanh che giấu mấy chục năm, không thấy ánh mặt trời. Ninh Khuyết quay đầu nhìn sang chỗ khác, phát hiện trong khối lỗi đại trận này có một số khối đá cũng mọc rêu xanh, hình dạng tương tự. Nghĩ kỹ những cái vệt rêu xanh đó trông giống như là một cái đường kiếm vậy. Đường kiếm ngân ở trên đá chia làm hai đường, ngắn gọn, lẫm liệt, thậm chí có vẻ hơi thô sơ, rất tùy ý, trái một kiếm, phải một kiếm, nhưng lại thoát ra ý vị cường hãn không gì sánh kịp. Nhiều năm qua, rêu xanh bám vào cái vết kiếm viết thành một chữ. Ninh Khuyết cảm nhận xúc cảm nơi đầu ngón tay, cảm nhận khí tức đạm bạc còn sót lại giữa cái đạo vệt kiếm này, hiểu rằng chính những cái vệt kiếm đơn giản mà mạnh mẽ này đã trực tiếp phá hủy căn cơ của khối lỗi đại trận. Khí tức trên vệt kiếm này rất quen thuộc, rất thân thiết, hoàn toàn giống với khí tức mấy ngày trước chỉ dẫn hắn đến thung lũng xanh tươi này, chỉ là nhạt hơn rất nhiều, hẳn chỉ là tàn dư của đạo khí tức đó mà thôi. Sau đó hắn mới chú ý tới mặt cắt của một số khối đá quá trơn bóng, rõ ràng là bị cắt ra, tìm được 3 khối ghép lại một chỗ, phát hiện quả nhiên là một hòn đá nguyên vẹn bị 2 kiếm chém thành 3 đoạn. 3 đoạn đá gãy nương theo kiếm ngân trơn bóng khôi phục lại thành chỉnh tề, giữa khe hở phun ra vài vệt bụi trần, những khí tức tàn dư kia cũng trở nên nồng đậm hơn vài phần. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn kiếm ngân trên hòn đá trước mặt, phảng phất như lại nhìn thấy cây tuyết tùng quật cường sinh tồn trên đỉnh tuyết phong, tuyết động ngàn năm không đè cong được eo của nó. Nó mạnh mẽ kiêu ngạo nhưng không thèm bá đạo, nó nhìn xuống chúng sinh nhưng không thèm nhìn trời. Khí tức của người phá trận nhiều năm trước và khí tức của khối lỗi đại trận rất giống nhau, đều quật cường không cam lòng tràn đầy góc cạnh như vậy. Tuy nhiên nhắm nháp kỹ lại có sự khác biệt về bản chất. Ngàn năm trước, vị Quang Minh Đại Thần Quang khai sáng ra Ma Tông kia, khi bố trí khối lỗi đại trận đã khóa sự không cam lòng và phẫn uất vào trong đá. Chỉ lấy tư thái trầm mặc chắn ngang giữa thiên địa, dùng sự trầm mặc và góc cạnh để bày tỏ thái độ và sức mạnh của mình với trời cao. Khí tức tàn lưu trong kiếm ngân của người phá trận mấy chục năm trước, thông tin truyền tải lại càng tươi sáng, rạng rỡ hơn. Tuy thường xuyên trầm mặc nhưng chưa bao giờ có ý tự khóa mình, một mực thỏa thích giải phóng, thật là tiêu sái khẳng khái, hơi có bất mãn liền muốn thẳng lưng đâm cho một kiếm. Lúc không muốn nói là không thèm nói, còn khi muốn nói thì muốn nói cho cả trời cao đều biết. Lấy gì tưới khôi lỗi sao? Mạc Sơn Sơn nói, chỉ có ngàn khoảnh nước hồ. Ninh Khuyết nhìn kiếm ngân trên đá, biết còn có đáp án khác, ít nhất rất nhiều năm trước đã từng có. Mấy chục năm trước vẫn là thung lũng xanh tươi này, ngàn khoảnh nước hồ tĩnh lặng che giấu bên trong. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, trận pháp sơn môn ma tông khởi động, nước hồ xả sạch, nước rút mà đá hiện. Đá hiện khối lỗi ra, chắn ngang giữa thiên địa, chặn đường thế gian. Một thư sinh áo xanh cưỡi một con lừa đen nhỏ đi lại thế gian, bỗng nhiên đường phía trước bị chặn. Đá đầy núi đầy thung lũng khiến cho gã không vui. Sau đó gã cưỡi con lừa đen nhỏ tiếp tục mắng trời chửi đất mà đi. Lông mày và thần thái đều phi dương, thật là sảng khoái thay. Lấy gì tưới khôi lỗi sao? Dựa vào một luồng khí tức hạo nhiên trong ngực là đủ rồi. Rồi đến mấy chục năm sau là thời điểm hiện tại. Ninh Khuyết quỳ xuống trước cái vịt kiếm trên đá, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Khí tức thần thiết quen thuộc trên kiếm ngân ngưng tụ thành một ngọn núi cao trong thức hải hắn. Ngọn núi này cao mà không hiểm, tương tự như ngọn núi lớn sau thư viện, khiến hốc mắt hắn hơi cay, trong lồng ngực nảy sinh vô vàn tình tư. Nhân vật như vậy quả nhiên xứng đáng để cho nhị sư huynh dùng sinh mệnh để sùng bái, xứng đáng để giảng đại gia dùng phần đời còn lại để truy ước, tự nhiên cũng xứng đáng với sự kiêu ngạo vô lý tràn đầy tang thương của hắn nữa, kiêu ngạo từ đầu gối đến đỉnh đầu tê dại. Mạc Sơn Sơn lúc này còn đang chìm đắm ở trong sự chấn động do khối lỗi đại trận này mang lại, không chú ý tới Ninh Khuyết. Nàng nhìn đá núi đầy thung lũng, đôi mày mực dần dần nhíu chặt, nói: "Tuy nói đã bị hủy rồi, nhưng trận ý tàn lưu vẫn mạnh mẽ, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể tính toán rõ ràng. Huynh còn kiên trì đi vào trong sao?" Mục tiêu là tiến vào sân môn ma tông tìm kiếm thiên thư, đặc biệt là hiện tại đã xác định luồng khí tức mạnh mẽ xa xăm lại thân thiết kia đến từ người nào. Ninh Khuyết tự nhiên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, nhìn về phía nàng hỏi: "Còn đường lui không?" Mạc Sơn Sơn nhìn những khối đá quanh người, trầm mặc tính toán một lát rồi gật đầu nói: "Vừa mới nhập trận, lui lại vẫn còn kịp. Nếu đi sâu thêm nữa, e rằng sẽ không còn lui lại được. Ta cũng không biết bên trong ẩn chứa hung hiểm như thế nào." Ninh Khuyết nhìn những kiếm ngân loang lỗ trên hòn đá trước mặt, bỗng nhiên mở miệng nói: "Muội có tin vào mệnh không?" Mạc Sơn Sơn hơi ngẩn ra, không biết tại sao lúc này hắn lại hỏi một câu như vậy. Ninh Khuyết nhìn về phía nàng, nói: "Bây giờ ta ngày càng tin vào vận mệnh đó. Ta tiến vào hoang nguyên đến thung lũng này, bên cạnh có một thư si tinh thông trận pháp như muội. Ta tin rằng vận mệnh đã có sự an bài cho việc này." Mạc Sơn Sơn hiểu ý của hắn. Ngay lúc này Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, đột ngột xoay người, dương cung, lắp tên phù, nhắm vào một hướng nào đó phía xa trong đống đá loạn, mũi tên xa xa chỉ vào, chính là cái bóng đỏ kia. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư lại xuất hiện lần nữa, nàng đi chân trần dẫm lên những hòn đá góc cạnh rõ ràng, lao nhanh về phía này. Đôi chân trần dưới váy đỏ theo thế tung người, căng chặt và thẳng tắp, vai trái vẫn đang chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra sự bùng nổ khí tức thiên địa khi khối lỗi đại trận khởi động đã gây ra một số tổn thương cho nàng, nhưng không quá nặng. Áo đỏ bay lượn gào thét lao tới, khoảng cách giữa hai bên nhìn xa mà thực gần. Theo lý thuyết, lẽ ra sẽ tiếp xúc ngay lập tức, nhưng mà rất kỳ lạ là quỷ đạo tung người của đạo sĩ giữa những tảng đá mạc danh xảy ra sự chuyển biến quỷ dị. Rõ ràng là đi thẳng, nhưng giữa đường lại biến thành rẽ phải, sau đó dừng lại tại chỗ bắt đầu xoay vòng. Diệp Hồng Ngư dừng bước, đứng trên một hòn đá rơi vào trầm mặc. Đại khái hiểu đây là nguyên nhân do trận pháp. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn, nói: "Các người thật may mắn mà. Lúc trước nếu sơn môn ma tông không khởi động, nói không chừng vạn thanh đạo kiếm của đạo sĩ đã đâm Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn thành hai vũng bùn máu rồi. Cho nên lúc này nàng mới nói bọn họ may mắn. Khối lỗi đại trận thực sự rất thần kỳ, rõ ràng đứng đối diện nhau, nghe thấy tiếng nhau, nhưng lại không phải là sự tồn tại chân thực. Ninh Khuyết dùng nguyên thập tam tiễn nhắm vào Diệp Hồng Ngư, xác nhận ánh sáng giữa đống đá loạn xảy ra một loại khúc xạ quái dị nào đó. Thậm chí ngay cả không gian cũng có chút biến dạng, hoàn toàn không thể bắn trúng đối phương được. Lực tác dụng và phản lực luôn bổ trợ cho nhau. Nguyên thập tam tiễn không thể nhắm vào đạo sĩ, đạo sĩ tự nhiên cũng không thể tìm thấy vị trí thực sự của bọn họ trong đống đá loạn này. Sau khi xác nhận điểm này, Đinh Khuyết thu hồi cung sắt, gật đầu với đạo sĩ trên tảng đá cách đó không xa. Cứ như thế là đối phương chỉ là một người qua đường tình cờ gặp gỡ, sau đó dẫn Mạc Sơn Sơn trầm mặc rời đi, đi về phía nước rút. Hai người càng đi sâu vào lòng hồ, nước còn sót lại giữa đế dày và sỏi đá ngày càng mỏng. Ý trận đá giữa đống đá loạn lại ngày càng nồng đậm. Khí tức thiên địa vận hành ở nơi này cực kỳ không thông suốt, không khí vô hình vô chất cũng phản phất như sinh ra những góc cạnh sắc nhọn, khiến cho mỗi lần hít thở đơn giản đều trở nên vô cùng đau đớn. Đinh Khuyết xoa xoa gò má tê dại vì bụng ngực tắc nghẽn khó chịu, hỏi Mạc Sơn Sơn. Cô ta hẳn sẽ nghĩ ngay đến cái việc đi về phía nước rút đá hiểm. Nàng nói xem, cô ta có khả năng nhanh hơn chúng ta hay không á? Sắc mặt của Mạc Sơn Sơn tái nhợt, hàng mi thưa thớt nằm yên lặng trên đó cũng tỏ ra yếu ớt như vậy, khẽ nói. Ta có thể tìm được một số lối đi trong khối lỗi đại trận, cô ta thì không thể đâu. Chỉ có người nội tâm mạnh mẽ mới có thể đi đến cuối cùng trên con đường của mình. Mà người nội tâm mạnh mẽ tự nhiên sẽ có sự kiêu ngạo cố chấp ở một số phương diện. Mạc Sơn Sơn lúc này tính toán trận pháp, tâm thần tiêu hao cực lớn. Nhưng một câu thản nhiên, cô ta thì không thể, lại tự nhiên toát ra vài phần ý vị cường hãn. Nghe thấy lời này, Ninh Khuyết lập tức yên tâm, dìu nàng tiếp tục đi về phía trước. Đi lại thận trọng và chậm rãi trong đống đá loạn, theo thời gian trôi qua, tâm thần Mạc Sơn Sơn càng thêm hoáng táng, cơ thể càng thêm yếu ớt. Tuy vẫn cưỡng ép giữ tâm cảnh thanh minh chỉ hướng, nhưng dù được dìu cũng sắp không đứng vững nữa rồi. Ninh Khuyết nhìn gò má tái nhợt và hàng mi dài khẽ rung của nàng, lắc đầu trực tiếp cõng nàng lên lưng, không đợi nàng nói chuyện, liền nói thẳng. Dạ ta dậy lắm, còn chịu đựng được. Mạc Sơn Sơn khẽ ừ một tiếng, không phản kháng, từ từ dựa vào vai của hắn, mái tóc đen như thác đổ xuống trước ngực Ninh Khuyết. Nàng nhắm mắt lại, bình yên như thể đã ngủ, chỉ thỉnh thoảng chỉ phương hướng. Trong đống đá loạn lẫm chởm, những khí tức sắc nhọn từ không trung thấm thẳng vào cơ thể khiến người ta khó chịu đau đớn đến cực điểm. Huống hồ lúc này còn phải cõng một người. Ninh Khuyết nói mình có thể chịu đựng, thực tế cũng đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tuy nhiên hắn từng vượt qua sơn đạo gian nan trong Hữu Sơn Thư Viện, hắn từng đi qua rất nhiều con đường đau khổ tương tự. Quan trọng hơn là mỗi khi hắn thực sự sắp không chống đỡ nổi, thỉnh thoảng nhìn thấy vết kiếm rõ ràng và rêu xanh trên đá bên đường đều sẽ rót vào cơ thể hắn động lực và dũng khí mạnh mẽ. Mấy chục năm trước, người đó đơn kiếm xông vào sơn môn Ma Tông, khi đó khối lỗi đại trận hoàn hảo không sức mẻ, uy lực gấp trăm lần hiện nay, nhưng người đó vẫn cứ như vậy xông vào. Cách mấy chục năm, gã thân là vãn bối sư môn của người đó, sao có thể không kế thừa ý chí mạnh mẽ của đối phương, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng làm mất mặt người đó. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đứng ở trên tảng đá, nhìn hai bóng người dần biến mất trong đống đá loạn, y phục ở trên người nàng có rất nhiều chỗ đã rách nát. Vậy máu trên vai đặc biệt khủng bố, hơn nữa lúc này chỉ còn lại một mình nàng cô đơn ở lại nơi này. Bóng dáng liền có chút cô độc, lạc lõng. Nàng không nhận ra đống đá loạn này chính là khối lỗi đại trận trong truyền thuyết, nhưng mà nàng biết những đống đá loạn này ẩn chứa trận lực khủng bố. Cho dù cường hãn như nàng, trước những đống đá loạn này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên nàng phẫn nộ hét lớn một tiếng, âm thanh truyền đi rồi vọng lại giữa đống đá, chạm vào vách đá thung lũng xanh tươi ở nơi cao hơn rồi bực lại. Ý vị trống trải đó càng làm nổi bật sự cô đơn không lời của nàng. Tiếng hét phẫn nộ đột ngột im bặt. Nàng đưa tay xé một góc vố váy, trầm mặc băng bó vết thương trên vai lại, hoàn toàn không màng đến xuân phong dừng lộ ra dưới thân. Nhảy xuống tảng đá, liền men theo dòng nước mỏng cuối cùng đi về phía lòng hồ. Trưởng giáo Tây Lăng Thượng Điện từng khen thiếu nữ này vạn pháp giai thông, tuy nhiên nàng tuy si với tu đạo, nhưng mà trước sau vẫn không thể chạm tới thế giới của phù trận. Nàng chỉ đoán được sơn môn Ma Tông hẳn là ở nơi bắt đầu của nước rút đá hiện, ở vị trí trung tâm của cái hồ khô này, nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể đi qua đống đá loạn này đến được nơi mình muốn đến. Dựa vào tầm nhìn trên đá và cảm nhận niệm lực, nàng đưa ra phán đoán của mình. Tuy nhiên đi giữa đống đá loạn chưa được mấy bước, liền phát hiện mình lại một lần nữa mất phương hướng. Những hòn đá đủ loại hình dáng nằm rải rác bên cạnh, giống như là những cây đào ở chân núi phía nam Đào Sơn vậy, có năng lực vặn xoắn không gian thần kỳ. Nếu mà cứ đi như vậy, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không thể đi đến lòng hồ. Có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đống đá loạn này, cho đến cuối cùng tinh thần sụp đổ, chết vì khát và điên cuồng. Diệp Hồng Ngư nhìn thoáng qua phía sau, xác nhận lúc này nếu rời khỏi đống đá loạn này vẫn còn một con đường sống. Nếu đi thêm vài bước nữa về phía trước, lún sâu vào thạch trận sẽ khó mà thoát ra. không khỏi rơi vào sự trầm mặc rất lâu. Sau đó nàng chú ý tới những rêu xanh trên đá, nhìn thấy những kiếm ngân ẩn giấu mấy chục năm dưới rêu xanh. Loáng thoáng nghĩ đến người để lại những cái vết kiếm ngân này là ai, ánh mắt vốn luôn đạm mạc vô tình của nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, cơ thể kích động khẽ run rẩy, tơ máu từ đầu vai rỉ ra. Trong lòng những người tu hành có tư cách biết bí mật năm xưa, kẻ cuồng nhân năm xưa đơn kiếm xông vào sơn môn, vùng tay áo hủy diệt ma tông kia, không nghi ngờ gì nữa là đệ nhất cường giả thiên hạ năm xưa. Mặc dù kẻ cuồng nhân đơn kiếm hủy diệt ma tông kia đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của Tây Lăng Thần Điện, cuối cùng chịu thiên tru. Trên dưới đạo sơn bao gồm cả ba vị thần tọa, không ai nguyện ý nhắc đến tên họ của gã. Nhưng đạo sĩ si với tu đạo, say mê chiến đấu và nâng cao sức mạnh, một lòng muốn trở thành kẻ mạnh nhất thế gian, sùng bái cường giả nhất. Cho nên từ khi biết được câu chuyện này, nàng âm thầm sùng bái đệ nhất cường giả thiên hạ năm xưa đến cực điểm. Trong hiện thế, nàng coi huynh trưởng của mình là thần tượng. Trong thiên thế, nàng coi kẻ cuồng nhân kia là thần tượng. Hôm nay, nàng liên tiếp gặp trắc trở, lại bị đống đá loạn này đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đầy nhục nhã. Nhưng tại lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy vết kiếm ngân do người mình cuồng nhiệt sùng bái để lại, lập tức bị chấn động đến mức khó nói nên lời. Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết của truyền thuyết đó, nhìn thấy hình ảnh của lịch sử, nhìn thấy cảnh giới mà mình sùng bái và hướng tới. Lập tức trong bụng ngực dâng lên một luồng hào tình, trong hơi thở đập tan sức mạnh sắc nhọn của thạch trận. Trong một lần hít thở, thần tình Diệp Hồng Ngư khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi rút thanh đạo kiếm bên hông ra, hai tay nắm cán dựng ngang trước người, đối diện với vết tích rêu xanh trên hòn đá trước mặt, quyết nhiên mà nói: "Kiếm ý của Kha Thiên Sinh ở phía trước, dạng bối há dám phụ lòng." Dứt lời, kiếm phong nổi lên, nàng bình tĩnh và chuyên chú chém một kiếm vào hòn đá ngoan cố chắn trước mặt. Nàng không hiểu trận pháp, không biết phải tìm kiếm lối đi như thế nào, vậy thì nàng đơn giản chém toạc tất cả những hòn đá chắn trước mặt, hy vọng có thể chém ra một con đường sống. Nàng không biết làm vậy là đúng hay là sai, trước kiếm ý của tiền nhân, nàng chỉ muốn làm như vậy. Đại Minh Hồ ngàn khoảnh nước tan hết, chỉ còn lại đầy đất đá loạn so với thung lũng xanh tươi trông đặc biệt hoang lương, khiến người ta sợ hãi. Đường đứng ở bờ hồ cũ, nhìn xuống đống đá lộn xộn bên dưới, trầm mặc một lát rồi nói: "Năm xưa sau khi người đó tới, mọi chuyện đều thay đổi, khối lỗi trận cũng trở nên khác với trước kia rồi." Đường Tiểu Đường đứng ở bên cạnh huynh trưởng, tò mò nhìn đống đá loạn bên dưới, nghe tiếng kim loại cắt đá loáng thoáng vang lên bên trong, lè lưỡi cảm thán: "Mụ đàn bà đó đúng là điên thiệt mà." Đường mới nói: "Người đời đều gọi chúng ta là ma, muốn vào thánh địa Minh Tông, ta tìm hiểu xem ma là vật gì, đâu thể thiếu một chút ý điên cuồng chứ, chính là cái gọi là không điên sâu thành ma, người đó năm xưa cũng như vậy đó." Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Đường đến thánh địa tông môn mình, căng thẳng nói: "Các, thực sự để bọn họ cứ vậy đi vào sao?" "Thánh địa Minh Tông ta xưa nay được gọi là tử hoạt địa, được chết sống, cho dù đi vào cũng không biết có thể sống sót đi ra hay không. Diệu Quyển Thiên Thư đã biến mất từ lâu kia, những người này dường như thực sự ngay cả sống chết cũng không quan tâm mà." Nghĩ đến Ninh Khuyết, lúc này Đại Khái đã tiến vào sân môn thánh địa, hai hàng lông mày như đúc bằng sắt của Đường bỗng nhíu lại, dường như cảm thấy có một số việc nghĩ không thông, lẩm bẩm nói: "Lẽ nào người sẽ cứ nhìn mãi sao? Lẽ nào người có lòng tin có thể vào thánh địa cứu hắn sao? Lẽ nào 14 năm trước người thực sự ở đầu dây bên kia sao?" "Ca nè, Thiên Thư thực sự ở bên trong sao?" "Không biết nữa." "Vậy tại sao đám lão già thần điện lại phái người tới?" "Theo tin tức truyền đến từ bên Trung Nguyên, Thiên Vũ Đại Thần Quang sau khi từ phương Nam trở về đã phê một đạo thị vụ, nếu thánh địa ứng thiên thời mà mở, Thiên Thư sẽ xuất hiện." "Nhưng không phải ca nói sau khi thánh địa bị hủy đã biến thành một đống phế tích rồi, bên trong không còn gì nữa sao? Lão già tên Thiên Vũ kia dựa vào đâu mà khẳng định Thiên Thư ở đây?" "Thần điện tam đại thần tọa, mỗi người đều có cảm ứng trình diệu riêng. Thiên Vũ Đại Thần Quang cảm ứng ý chí hậu thiên, trong truyền thuyết thậm chí có thể sở hữu năng lực đại tiên tri. Lời ông ta nói, có ai lại không tin chứ?" Đường Tiểu Đường bỗng nhớ tới cái tên đạo sĩ hát trên sơn đảo vách núi, không biết vì sao trong lòng nảy sinh một tia sợ hãi, ấp úng hỏi: "Ca nè, ca nói người đó có tới cướp Thiên Thư không?" Đường trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, bởi vì trong lòng hắn có người quan trọng hơn Thiên Thư." Hết tập 60 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.